Vô địch thiên hạ, chương 362, tiến nhập long mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362, tiến nhập long mộ xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long nhìn tấm bia đá, tận lực nén xuống kích động trong lòng. Hiện tại, đã biết cái này là long mộ nơi thế nhưng vấn đề là làm sao mở long mộ. Hoàng Tiểu Long trên dưới nghiên cứu khởi tấm bia đá này lên, trực giác nói cho hắn biết tấm bia đá này là mở long mộ then chốt. Bất quá cái này trên tấm bia đá, ngoại trừ phía dưới góc thật nhỏ long mộ hai chữ ở ngoài, lại không cái khác đồ án hoặc văn tự. Tấm bia đá cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, xúc tu ấm áp, nhẵn mịn, sờ rất thoải mái. Hoàng Tiểu Long cảm giác tấm bia đá này tựa hồ có sinh mệnh thông thường, cái này là rất cảm giác kỳ quái. Sau khi, Hoàng Tiểu Long ánh mắt cuối cùng rơi vào tấm bia đá phía dưới góc long mộ hai chữ chi thượng, trong lòng khẽ động, tướng Tu La Chi nhận gọi ra, ngón tay cắt vỡ, một giọt giọt máu rơi đến long mộ hai chữ thượng. Giọt máu rơi, tức khắc liền thấm đi vào, long mộ hai chữ quang mang lóe lên, tấm bia đá chấn động, Hoàng Tiểu Long thấy thế, khuôn mặt vui vẻ, ngón tay huyết lần thứ hai tích lạc đi vào. Tức khắc long mộ hai chữ quang mang lại lóe lên, tấm bia đá ông nhiên. Sau đó, theo Hoàng Tiểu Long ngón tay máu không ngừng tích lạc, long mộ hai chữ quang mang càng diệu, tấm bia đá càng là kịch liệt rung động, đương Hoàng Tiểu Long giọt 20 nhiều trích sau, tấm bia đá chi nội, đột nhiên long ngâm một tiếng, từng cái quang mang lao ra, hóa thành từng cái quang long, tiếp theo, những này quang long vây quanh Hoàng Tiểu Long, không ngừng xoay tròn, quang mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long trước mắt cảnh vật một biến, đã đi tới một phiến vùng núi. Vùng núi tiền phương, đứng vững một tòa thật to chi mộ. Hoàng Tiểu Long không cách nào hình dung cái này tọa mộ đến cùng bao lớn, đứng tại cái đó trước mặt người nhỏ bé cực kỳ, Hoàng Tiểu Long ngước nhìn cái này tọa long mộ trong lòng kinh ngạc, long mộ phía trên, 300-400 trượng trở lên mây mù nhiễu, không có cách gì thấy rõ cái này long mộ đến cùng cao bao nhiêu. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long phát hiện, lượn lờ long mộ phía trên vân vụ, dĩ nhiên là long khí ngưng tụ mà thành. Long tộc cường giả sau khi chết cái đó long thân nội long khí phiêu giật tứ phương, hiển nhiên cái này long khí chính là long mộ bên trong long tộc cường giả long thân sở phiêu giật mà ra. Bất quá cái này long khí vậy mà có thể ngưng tụ thành vân vụ. Có thể tưởng tượng cái đó nồng nặc trình độ đã đạt đến kinh người trình độ. Hoàng Tiểu Long trong lòng kích động, đây chính là long tộc số vạn năm tới, long tộc cường giả tử sau khi ngưng tụ long khí A, nếu có thể luyện hóa những này long khí, bản thân tu vi tướng đề thăng tới trình độ nào. Bất quá, hiện tại thời gian cấp bách, khẳng định không thể ở đây luyện hóa cái này long khí chi vân. Hoàng Tiểu Long tướng linh lung bảo tháp thanh toán đi ra, đấu khí quán chú, bay lên trên cao, vạn thú đỉnh diệt ma thôn vệ trận vận chuyển, tức khắc như cự kình hấp nước. Quay chung quanh tại long mộ phía trên long khí chi vân không ngừng tràn vào linh lung bảo tháp chi nội. Bất quá cái này long khí chi vân là số vạn năm tới long tộc cường giả long thân sở ngưng tụ, cho dù Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi động, vạn thú đỉnh thu nạp tốc độ đã cực nhanh, thế nhưng nhất thì bán hội rất khó tướng cái đó thu nạp cho hết. Như vậy rằng co một giờ, long tộc số vạn năm tới long tộc cường giả long thân ngưng tụ long khí chi vân cái này mới bị hoàn toàn thu nạp tiến vạn thú đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cuối cùng một luồng long khí chi vân bị thu nạp hoàn, Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí. Đè xuống mừng rỡ trong lòng, tướng linh lung bảo tháp thu vào thể nội. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía long mộ cửa vào, nếu tướng cái này long khí chi vân dẹp xong, như vậy kế tiếp liền là tìm tòi long mộ. Bất quá tượng long mộ cái này loại cấm địa thông thường cấm chế trùng điệp cho nên, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có lập tức nóng lòng bay vào long mộ cửa vào. Mà là mở ra địa ngục chi nhãn, trước thăm hỏi long mộ cửa vào. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực tinh thần linh lực cũng đều đột nhiên tăng mạnh phối hợp địa ngục chi nhãn, chỉ cần cẩn thận thông thường cấm chế đều có thể nhìn thấu. Đi qua địa ngục chi nhãn, Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này long mộ cửa vào quả nhiên có cấm chế, với lại cấm chế này phạm vi hầu như trải rộng long mộ cửa vào tất cả ngõ ngách muốn xông vào, rất khó. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lập tức tướng Tu Di Thần Sơn thanh toán đi ra, lách mình tiến nhập Tu Di Thần Điện, dùng thực lực của hắn, như muốn phá vỡ cấm chế này, căn bản là không thể nào sự, hiện tại hắn chỉ có thể mượn Tu Di Thần Điện. Tiến nhập Tu Di Thần Điện sau, Hoàng Tiểu Long thôi động thập Phật trận, Tu Di Thần Điện thu nhỏ lại, hóa làm một hạt bụi bậm, bay vào long mộ cửa vào. Có Tu Di Thần Điện, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm tiến nhập long mộ. Tiến nhập long mộ sau đó, tức khắc từng cổ một mênh mông tiên thiên long nguyên chi khí hướng sóng lớn thông thường bọc lại Tu Di Thần Sơn dường như tiến nhập tiên thiên long nguyên hải dương. Hoàng Tiểu Long hoảng sợ, Tuy rằng cách tu di thần sơn, thế nhưng hắn vẫn đang có thể cảm giác được cái này tiên thiên long nguyên sóng lớn kinh khủng, cái này long mộ chi nội tiên thiên long nguyên thực sự rất nhiều, với lại tựa hồ có linh tính, lại có thể chủ động công kích. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long vừa rồi có tu di thần sơn chi hộ, với lại đột phá đến thánh vực, chỉ sợ vừa rồi, vừa vào cái này long mộ trong nháy mắt liền đã trọng thương. Hoàng Tiểu Long tiểu tâm rực rực khu động tu di thần sơn tại cái này tiên thiên long nguyên chi hải trung không ngừng phi hành, Hoàng Tiểu Long phát hiện cái này tiên thiên long nguyên là từ phía trước tản ra. Cái này long mộ tự tượng một cái tiểu thế giới, mặc dù đang bên ngoài, Hoàng Tiểu Long đã biết cái này long mộ to lớn, thế nhưng tiến nhập bên trong sau, mới phát hiện cái này long mộ không gian so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều lần. Hoàng Tiểu Long khu động tu di thần sơn phi hành, dường như bay lơ lửng ở mang mang hải dương chi thượng một diệp tiểu thuyền. Ngay Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng tiên thiên long nguyên tán phát đầu nguồn tiếp cận, Long Thành ở ngoài, Lý Mạc Lâm, Diêu Sơn chúng nhân cũng đều đi tới Hoàng Tiểu Long lúc trước tiến vào cái kia quảng trường trước tấm bia đá. Long mộ, Lý Mạc Lâm nhìn tấm bia đá phía dưới góc long mộ hai chữ, hai mắt nhịn không được lóe ra vui sướng quang mang. Long mộ, ha ha, long mộ nguyên lai tại cái này. Diêu Sơn cười to, thần điện chúng cường giả cũng đều lộ ra mừng như điên dáng tươi cười. Long mộ, long tộc cường giả chi mộ cuối cùng bị bọn họ tìm được. Dựa theo thượng cổ điển tịch muốn mở long mộ chỉ cần dùng thánh vực trở lên cường giả huyết là được. Chu Chính mở miệng nói, ta đi thử một chút, Lý Mạc Lâm đảo, ngón tay cắt vỡ, giọt máu đá rơi bia chi nội tức khắc quang mang lập lòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi, Lý Mạc Lâm chúng nhân mở ra long mộ cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau đi tới long mộ trước. Lý Mạc Lâm chúng nhân mở long mộ không có bao lâu, Trần Thiên Tề chúng nhân cũng đều lần lượt mở ra long mộ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tại long mộ chi nội, không ngừng khu động tu di thần sơn hướng tới tiên thiên long nguyên tỏa ra đầu nguồn tới gần, hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long thấy được một tòa thật to long cung. Lúc trước Hoàng Tiểu Long tìm được tọa Long Vương Cung đã rất lớn, thế nhưng cùng trước mắt cái này Long Cung tướng so quả thực gặp sư phụ, mà Long Mộ Chi Nội Tiên Thiên Long Nguyên chính là từ nơi này to lớn Long Cung Chi Nội phát ra. Hoàng Tiểu Long đi tới Long Cung trước, Long Thần Cung, Hoàng Tiểu Long nhìn cái này to lớn Long Cung cửa cung phía trên ba chữ thì thầm. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, địa ngục chi nhãn chiếu coi tứ phương, cẩn thận khống chế được tu di thần sơn bay vào cái này Long Thần Cung. Vừa vào Long Thần Cung chi nội, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cảnh tượng thật sâu kinh ngạc. Chỉ thấy Long Thần Cung bên trong đại điện dĩ nhiên là một đám to lớn giản tế, mà từng trên tế đài phương, đứng vững một cây to lớn thủy tinh băng trụ. Những này thủy tinh băng trụ chi nội là từng cái thần long. Mỗi một điều thần long trông rất sống động. Những này thần long cũng không phải là điêu khắc mà là sống sờ sờ long tộc cường giả sau khi chết lưu lại thi thể. Buổi tối còn có một canh, cách chương.